Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425. Muốn luyện này công tất trước. 30. Đồng Giao Nhi vốn là đối Hạc Nhan Vân lòng có cảm kích cùng ngưỡng mộ. Thân nhân bị tà ma làm hại, Hạc Nhan Vân làm cho nàng một lần nữa có được ra cảm giác. Nàng muốn cứ như vậy luôn luôn cùng sư phụ sinh hoạt tiếp tục. Nàng lại làm một cái mộng, trong mộng bọn họ không phải là thầy trò, cũng không phải tiên môn tu sĩ, chỉ là hai cái người thường, bọn họ gắn bó làm bạn, cùng nhau ngắm hoa nghe vũ, cùng nhau đạp thanh du hồ, bọn họ thành thân, bọn họ tướng cùng bạch thủ. Khi tỉnh lại, đắm chìm ở tốt đẹp cảnh trong mơ bên trong, lại bị hiện thực khoảng cách sở đả bại. Hạc Nhan Vân là của nàng sư phụ, là nàng cả đời cũng chạm không tới trích tiên. Nàng tư chất thường thường, chỉ sợ đều sửa không đến ích cốc kỳ, chưa nói chi là trường sinh bất tử. Lại như thế nào làm bạn tả hữu? Ma Tôn cảm thấy, không sai biệt lắm có thể hành động. Tiểu cô nương, hắn hóa thành kính linh, nói bản thân lúc trước bởi vì một ít chuyện sai, bị Hạc Nhan Vân phong ấn lên, hiện thời thật vất vả xuất khiếu, lại thế nào cũng tìm không được bản thân chân thân. Hiện thời hắn không cầu khác, thầm nghĩ muốn đạt được tự do, nếu là nàng có thể giúp hắn tìm được kính thân, nguyện ý đem bản thân toàn bộ tu vi cùng kim đan đưa nàng, trợ nàng thoát thai hoán cốt. Đồng Giao Nhi thật tâm động, lóe ra do dự ánh mắt, nói: Sư phụ nói tu hành muốn làm đến nơi đến chốn, không thể ham tiệp kính. Nàng mặc dù nói như vậy, lại thật rõ ràng muốn này tiệp kính. Ma Tôn nhân cơ hội nói tiếp, nói: Này không phải là tiệp kính, là ngươi giúp ta hồi báo, là vì quả. Tiểu cô nương, ngươi như thế tư chất lại có thể vào tiên môn thành Hạc Nhan Vân ngồi xuống đệ tử, thuyết minh ngươi phúc báo thâm hậu, nhất định là muốn thành đại tài. Ta gặp được ngươi, cũng chính là trên trời an bày. Đồng Giao Nhi hơn dao động, do dự thật lâu, nhỏ giọng nói: Ta muốn thế nào thì mà ni. Vọng Dạ Sầu gợi lên một chút đạt được tươi cười, đem gương đặc thù nói cho nàng: Ta giống như gặp qua. Đồng Giao Nhi suy tư một trận nói: Ở sư phụ nghỉ ngơi thạch thất lý, Vọng Dạ Sầu đã đem toàn bộ Nguyệt Tê Sơn tìm khắp quá một lần. Trừ bỏ Hắc Giao tìm được kia mặt giả gương, địa phương khác đều chưa phát hiện, thạch thất hắn cũng đi quá. Tuy rằng nơi đó có Hạc Nhan Vân bày ra kết giới, nhưng lấy Ma Tôn tứ vạn năm tu vi, muốn phá giải Hạc Nhan Vân 2000 năm tu vi kết giới, vẫn là thật dễ dàng. Hắn cũng không thấy được gương. Đồng Giao Nhi nói: Thạch thất lý có bí môn, sư phụ mang ta đi vào một lần chọn lựa pháp bảo. Ta liền là ở kia thấy, xem ra Hạc Nhan Vân đối này đồ đệ là tương đương để bụng. Bằng không làm sao có thể mang nàng tiến ngay cả hắn cũng chưa phát hiện bí môn bên trong. Cánh cửa kia lý pháp bảo, chắc hẳn mỗi một kiện đều có thể làm tiên môn động dung. Bất quá hắn không thèm để ý, hắn thầm nghĩ muốn kia mặt gương, bí môn chỉ có Hạc Nhan Vân biết nói sao mở ra. Đồng Giao Nhi rất căng trương. Ở Hạc Nhan Vân trở về sau nói: Sư phụ, ta nghĩ hảo muốn chọn cái gì pháp bảo. Hảo, Hạc Nhan Vân nhàn nhạt cười cười. Xử lý xong việc tình sau liền mang theo Đồng Giao Nhi đi thạch thất bí trong môn. Ma Tôn liền bám vào tóc nàng mang theo, dễ dàng lẫn vào bí môn bên trong, tìm được kia mặt gương. Người kết quả là người phương nào? Thấy đột nhiên xuất hiện cướp đoạt gương người, đúng là phía trước giáp tổ đệ nhất vị tân đệ tử. Lại liên tưởng đến người này là cùng xả yêu nhất lên, lại đến nay mới lộ ra bộ mặt thật, càng đáng sợ là hắn nửa điểm không có nhận thấy được. Nhất định không giống bình thường. Tại hạ Vọng Dạ Sầu, Ma Tôn hướng hắn thở dài. Lại càng như là khiêu khích, nói xong còn khen thưởng nhìn về phía Đồng Giao Nhi, nói: Hảo đồ đệ, làm được không sai. Vì sư đi trước một bước, ta không phải là. Đồng Giao Nhi trong óc trống rỗng, hoảng sợ nhìn về phía Hạc Nhan Vân. Hết chương.